Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 78, đến thành phố Miss Chanton. Anh hùng truyền thuyết, cuối cùng, Nao thu được biện pháp chính là chỉ có thể từ trụ cột nhất huấn luyện làm lên. Từ từ đi, đương nhiên, này khởi điểm có bao nhiêu thấp, liền muốn xem ách siêu thân thể có bao nhiêu yếu đuối. Nào ba người ở đất đèn trong huyệt động đi rồi một ngày. Cuối cùng còn ở đất đèn trong hang động quá một đêm. Đến ngày thứ hai bọn họ mới đi ra đất đèn hang động. Mà khi bọn họ đi ra đất đèn hang động, chính là đã ở thành phố Miss Chanton vùng ngoại ô. Không có do dự chút nào. Nào ba người tiếp tục hướng về thành phố Miss Chanton phụ cận Dragon Spiral Tower đi tới. Rất nhanh. Ba người bọn họ chính là cùng đã ở nơi đó triển khai nghiên cứu một ít nghiên cứu viên hội hợp. Ba ba, Juniper bác sĩ mang theo Nao cùng Kamisure cũng là đi đến một vị nhìn qua có chút híp híp mắt. Người trung niên trước mặt, cười nói, hai vị này chính là ta thường thường nói với ngài Nao cùng Kamisure tỷ đệ. Ồ, chính là đối chiến rất lợi hại cùng dung mạo rất đẹp đẽ. Juniper bác sĩ phụ thân mặt không hề cảm xúc nói. Chỉ có điều, hắn hồi ức phương thức có chút kỳ hoa. Cũng là để Nao cùng Kamisure không còn gì để nói. Cái gì gọi là đối chiến rất lợi hại cùng dung mạo rất đẹp đẽ. Chỉ nhớ của ngươi là có bao nhiêu kém. Được rồi, phế không nhiều lời nói rồi. Chúng ta liền đi tới Dragon Spiral Tower đi. Juniper bác sĩ phụ thân đột nhiên nói rằng. Đại gia cũng thu thập xong đồ vật. Không phải nơi này sao? Nao nghi ngờ hỏi một câu. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy Juniper bác sĩ có chút kỳ quái nhìn mình. Nói, a, Nao, ta còn không có nói cho ngươi biết sao? Nơi này chỉ là chỗ tập hợp. Chân chính Dragon Spiral Tower là ở khoảng cách hoa tiết thị chỗ không xa. Ngạch, chấm ngoặc kép, Nao sững sờ. Cũng là có chút không nói gì nói rằng. Cái gì mà, ở hoa tiết thị a? Nào, hoa tiết thị lời nói cũng là có đạo quán. Kamisure nhìn bản đồ, cười nói. Ha ha, kỳ thực, ở thành phố Miss Chanton cũng có một cái liên quan với Zekrom di chỉ. Vì lẽ đó, chúng ta trước tiên đi nơi này cũng không đáng kể a. Vào lúc này, Juniper bác sĩ phụ thân nhưng là đột nhiên nói rằng. Ba ba, Juniper bác sĩ nghi ngờ hỏi. Cái kia di tích, độ tin cậy không phải rất lớn. Ha ha, không có quan hệ, ngược lại tiểu Nao cũng là muốn đi khiêu chiến nói quán. Coi như chờ hắn được rồi. Ngược lại Dragon Spiral Tower cũng khoảng cách thành phố Miss Chanton không xa. Juniper bác sĩ phụ, thân cười nói. Đúng rồi, ta cũng dự định đi xem một chút Nao đạo quán thi đấu. Ha ha, con gái, người trước tiên đi nơi này chờ ta a. Ba ba, chấm ngoặc kép, Juniper cũng là không nói gì trắng cha của nàng một chút. Sau đó cũng là không thể làm gì nói rằng. Được rồi, vậy ta đi trước, cảm tạ, Nao cũng là nở nụ cười. Trong lòng hắn cũng là đối với vị này bác sĩ có đầy đủ hảo cảm. Vậy chúng ta trước tiên đi đạo quán đi. Kamisure cười nói. Nao gật gật đầu, cũng sẽ hướng về đạo quán đi đến. Lần này đạo quán thi đấu Nao là không dự định phái ách siêu lên sân khấu. Dù sao hắn còn kém đến khá xa. Ha ha, ta rất lâu không có xem đạo quán thi đấu. Tiểu Nao, phải cố gắng lên a. Juniper bác sĩ phụ thân cũng là cười nói. Sau khi, người nơi này viên cũng phân làm hai đường. Nao cùng Kamisure cùng với Juniper bác sĩ phụ thân đi tới Miss Chanton Gym. Mà những người nghiên cứu viên nhưng là do Juniper bác sĩ mang theo đi tới cái kia liên quan với Zekrom di chỉ. Mà Nao ba người đang đi tới Miss Chanton Gym trên đường. Juniper bác sĩ phụ thân cũng là cười nói. Nao, có chưa từng nghe nói anh hùng truyền thuyết? Anh hùng truyền thuyết là liên quan với trong truyền thuyết Long truyền thuyết. Nao không nói gì, Kamisure đúng là nói rằng, đúng đấy, các người biết chưa, Anova khu vực đã từng bị hủy diệt quá, chấm ngoặc kép, Juniper, bác sĩ phụ thân đột nhiên trở nên nghiêm túc nói. Đúng là làm cho Nao cùng Kamisure có chút không thích ứng. Anova bị hủy diệt quá. Kamisure khiếp sợ nói. Không thể nào. Đúng. Trong truyền thuyết, Anova khu vực vừa bắt đầu là một cái quốc gia. Mà tại đây cái quốc gia trên có hai cái thần long. Này hai cái thần long, một cái đại diện cho lý tưởng, khác một cái nhưng là đại diện cho hiện thực. Bởi vì này hai cái thần long, Anova khu vực từng kinh biến đến mức cực kỳ huy hoàng. Mà cái kia hai cái thần long, cũng chính là hiện tại lưu truyền rộng rãi Zekrom cùng Reshiram. Juniper bác sĩ phụ thân vẫn vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt của hắn để lộ ra đối với lịch sử truyền nói được lắm kỳ. Sau đó thì sao? Nao hỏi, giảng đạo lý, loại này truyền thuyết cố sự đối với Nao thật sự rất có sức hấp dẫn. Sau đó sao? Tại đây cái quốc gia bên trong có hai cái hoàng tử. Thế nhưng hai người này hoàng tử không một chút nào cùng. Một người trong đó hoàng tử thờ phụng lý tưởng. Vì lẽ đó hắc anh hùng Zekrom lựa chọn hắn. Thế nhưng một vị khác hoàng tử nhưng là thờ phụng chân thực. Vì lẽ đó, hắn cũng là bị Reshiram tuyển trong đó rồi. Hai cái hoàng tử cuối cùng là bởi vì bất hòa mà dẫn đến ra tay đánh nhau. Mà cùng với tương đồng ra tay đánh nhau còn có bọn họ quân đội. Cùng với bọn họ thờ phụng thần. Zekrom cùng Reshiram. Juniper bác sĩ phụ thân trong mắt cũng là toát ra bi thương. Hắn tiếp tục nói. Sau khi Anova khu vực liền hủy diệt. Bởi vì Zekrom cùng Reshiram phẫn nộ. Vô tình hỏa cùng lôi trong nháy mắt liền đem cái này yếu đuối không thể tả quốc gia tiêu diệt không. Còn một mống. Chấm ngoặc kép, Juniper bác sĩ phụ thân có chút bất đắc dĩ nói. Thật là khủng khiếp, Kamisure có chút nghĩ mà sợ dáng vẻ. Nói, đã qua, hiện tại trọng yếu chính là nhớ kỹ trước đây sai lầm. Nao thản nhiên nói, ha ha, tiểu Nao, câu nói này ta yêu thích. Juniper bác sĩ phụ thân cũng là cười nói. Một lần nữa biến thành trước dáng vẻ. Cùng với trước kể chuyện xưa người hoàn toàn không phải một người. Juniper bác sĩ, chúng ta trước gặp được team Plasma. Nao thản nhiên nói, người biết mục đích của bọn họ sao? Cái này, chính là những người từ sáng đến tối hô Plasma ngớ ngẩn. Juniper bác sĩ phụ thân cười hỏi, ngạch, không kém bao nhiêu đâu. Nao cũng là có chút lúng túng. Hắn lại một lần nữa bị Juniper bác sĩ phụ thân loại này làn điệu cho lôi đến. Ta là không quá giải ngớ ngẩn ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, Juniper bác sĩ phụ thân thản nhiên nói. Hả, Miss Chanton Jim đến. Xác thực, nào ba người cũng là đi đến Miss Chanton Jim. Bất chi bất giác, bọn họ cũng là xuyên qua Miss Chanton phi trường. Đi đến Miss Chanton Jim, nơi này chính là Miss Chanton Jim A. Thật cao, Kamisure có chút kinh ngạc nói. Ha ha, đã lâu không có nhìn thấy Eri cái kia lão gia hỏa. Juniper bác sĩ phụ thân cũng là cười ha ha. Sau đó chính là trước tiên đi vào đạo quán. Mà Nao cùng Kamisure nhưng là tiếp theo đuổi tới. Ồ, Juniper, ngươi làm sao vẫn là bộ dáng này? Ồ, Eri, ngươi làm sao biến hóa lớn như vậy a? Vừa đi vào Miss Chanton Jim, Nao chính là nhìn thấy hai vị người trung niên chính đang lẫn nhau thăm hỏi. Mà Kamisure cũng là khá là mới kỳ nhìn cái này Miss Chanton Jim bên trong. Miss Chanton Jim nóc nhà cực cao. Hai bên còn có bầu trời khai quan trang bị. Vừa nhìn chính là phi hành hệ đạo quán chuyên môn hình thức chiến đấu. Tỷ tỷ, không chiến A, chấm ngoặc kép, Nao thản nhiên nói. Ồ đúng rồi. Người thật giống như là không có phi hành hệ Pokemon. Kamisure cũng là có chút sốt sắng nói rằng. Vậy sao ngươi cùng đạo quán quán chủ đối chiến? Ta gặp nghĩ biện pháp. Nao thản nhiên nói. Cũng là ra hiệu Kamisure không cần lo lắng. Mà ở hai vị người trung niên bên kia. Bọn họ cũng là bắt đầu giới thiệu đến rồi. Đến. Cái này chính là cháu gái của ta. Gọi là Skyler. Có chút ham chơi. Eri có chút hiền lành nhìn đứng ở bên cạnh hắn ngăm đen thiếu nữ. Nói. Ha ha. Ta đến giới thiệu. Vị này chính là lần này tới khiêu chiến đạo quán. Nào, còn có tỷ tỷ của hắn. Kamisure, Juniper bác sĩ phụ thân cũng là bắt đầu giới thiệu Nào cùng Kamisure. Vào lúc này, nhìn thấy Nào cùng Kamisure, cái kia gọi là Skyler thiếu nữ cũng là ánh mắt sáng lên. Sau đó chính là đi đến Nào cùng Kamisure trước người. Quay về Nào nói rằng, người tới khiêu chiến đạo quán. Có cái gì Pokemon? Cùng ta đối chiến thế nào? Sau đó nàng lại cùng Kamisure nói rằng, người thật là đẹp a. Người Pokemon đối chiến thế nào? So với ta so với đi. Skyler bộ dáng này đúng là để Nào cùng Kamisure càng lúng túng. Gần nhất làm sao gặp phải quái nhân càng ngày càng nhiều. Rất rõ ràng, Nào cùng Kamisure cũng là không chịu được Skyler như thế hoạt bát dáng vẻ. Skyler, trở về, ngươi đây là hình dáng gì? Eri lão tiên sinh giả bộ tức giận nói. Ồ, Skyler le lưỡi một cái, cũng là trở lại Eri phía sau. Ha ha, ngươi này tôn nữ thật hoạt bát a. Juniper bác sĩ phụ thân cũng là cười ha ha. Thế này sao lại là hoạt bát? Quên đi, không nói phí lời. Tiểu Nào đúng không? Chúng ta bắt đầu đi. Eri cũng là nhìn Nào nở nụ cười. Nói, sau đó hắn cũng là nhìn về phía Kamisure. Toàn mặc dù là sững sờ, bật thốt lên. Nói, ngươi là Kavan con gái. Đúng đấy, Eri ra ra. Kamisure cũng là rất có lễ phép nói rằng, hắn là ngươi đệ đệ. Vậy hắn chính là, chấm ngoặc kép, Eri lần thứ hai nhìn Nào, nói rằng, cha của ta chính là Kavan. Ngạch, không phải thân sinh, Nào cười nói, tương tự cũng là rất có lễ phép. Ha ha, vậy thì càng muốn tiến hành đạo quán thi đấu a. Để ta đến xem thử con trai của Kavan thực lực đi. Eri không chút nào chú ý Nào. Hắn vẫn là cười. Sau đó nhìn về phía Nào trong ánh mắt cũng là có nồng đậm thỏa mãn. Liền từ cảm giác đầu tiên đến xem. Eri đúng là TNG thỏa mãn Nào. Ân, trầm ổn thận trọng. Là khối vật liệu tốt. Đến đây đi. Miss Chanton Jim phương thức chiến đấu chính là không chiến. Eri xoay người cũng là đi đến một chỗ trên sân khấu. Tiếp theo sau đó quay về Nào nói rằng, Nào, Nào còn có một chỗ sân khấu. Cùng ta đồng thời tiến hành bầu trời chiến đấu đi. Lúc này Eri hoàn toàn không nhìn ra hắn đã hơn 60 tuổi. Đúng, Nào cũng là đi đến một chỗ trên sân khấu. Hai cái sân khấu trung gian vừa vặn là đối với chiến trường chính là. Mà vào lúc này, khai quan khởi động. Nào cùng Eri hai nơi sân khấu cũng là chậm rãi bay lên. Cùng lúc đó, đạo quán phía trên nóc nhà cũng là mở ra. Sau đó, trắng nõn bầu trời cũng là đập vào mi mắt. Tiểu Nào, Miss Chanton Jim tiến hành chính là không chiến. Thế nhưng giả như ngươi không có phi hành hệ Pokemon cũng sẽ không dùng miễn cưỡng. Eri một câu nói này cũng là ý tứ. Thế nhưng hắn nơi nào sẽ biết Nào là thật không có phi hành hệ Pokemon a. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Kamisure cùng Juniper bác sĩ phụ thân cũng là đi đến ghế xem trận đấu. Vào lúc này, Skyler cũng là đi đến Kamisure bên người. Cười hì hì nói. Forsythier, ta như thế gọi ngươi có được hay không? Ngạch, theo ngươi. Chấm ngoặc kép, Kamisure sững sờ. Sau đó cũng là ngượng ngùng nói. Thật không, Forsythier, vóc người của ngươi làm sao tốt như vậy? Dạy dỗ ta thôi. Skyler liền thuận cái trèo lên trên nói rằng. Khắc khắc, 13 tuổi cô bé nói cái gì vóc người đẹp xấu? Một bên, Juniper bác sĩ phụ thân ho khan nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.